Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ông là sao ông nói xung quanh đây có ma quỷ? Trần Thế Đức chưa kịp lên tiếng, vợ ông ta đã không thể ngồi yên, hỏi dồn. Ma quỷ ban ngày cũng có thể ra ngoài hại người sao? Kha Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tại sao không? Ban ngày cũng có người bị ma quỷ ám, huống chi xung quanh đây vốn dĩ không yên ổn. Nghe lời này, trong mắt Trần Thế Đức dần dần hiện lên nỗi sợ hãi và lo lắng. Còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi, vợ ông ta không thể chịu đựng được nữa, thúc giục. Trần Thế Đức do dự đứng dậy, định đi về phía cửa, nhưng Kha Tuyết quay người đi về phía thang máy. Được rồi, căn phòng bí mật của tôi sẽ mở cửa trở lại. Khoan đã, Trần Thế Đức vội chặn cô lại. Con gái tôi vẫn chưa tìm thấy, cô dựa vào cái gì mà mở cửa? Cảnh sát đã nói phải bảo vệ hiện trường. Cô mở cửa là không hợp tác với cảnh sát. Kha Tuyết khoanh tay, đúng vậy, tôi không hợp tác đâu. Trần Thế Đức trợn mắt, cô không sợ cảnh sát phạt sao? Kha Tuyết bình thản đáp, phạt thì phạt thôi, dù sao căn phòng bí mật của tôi cũng phải mở cửa, không thể vì ông mà đóng cửa mãi được. Trần Thế Đức lấy điện thoại ra, có vẻ như thật sự định gọi cảnh sát. Dù sao cảnh sát cũng không thể ở đây mãi, họ vừa đi tôi sẽ mở cửa ngay. Kha Tuyết nói, cô, Trần Thế Đức tức giận đến nghẹt thở. Kha Tuyết đứng trước cửa thang máy, hỏi ngược lại, vậy ông còn đi không? Trần Thế Đức ngẩn người, nhìn vợ rồi lại nhìn điện thoại, do dự một lúc lâu, cuối cùng lùi lại và ngồi xuống. Ông ta không đi, và nụ cười trên mặt Kha Tuyết càng trở nên đậm hơn. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm bên ngoài công viên giải trí, một cô gái trẻ đang chạy như điên. Khu rừng này vốn là một phần của công viên giải trí, nhưng sau khi công viên bị bỏ hoang, khu rừng cũng không được chăm sóc, dần dần trở thành một khu rừng hoang, cỏ dại mọc tùm, lối đi phủ đầy rêu, thỉnh thoảng có côn trùng bay ra. Trần Đồng chạy hết tốc lực, nhưng con đường dường như không có điểm kết thúc, trước mắt cô chỉ thấy những cành cây kỳ dị và bầu trời dần tối đi. Trời tối nhanh thế sao? Điện thoại hiển thị mới chỉ 4 giờ chiều thôi. Trần Đồng nghi ngờ nhìn xung quanh. Thực ra, gia đình cô không ổn định lắm. Cha cô thường lái taxi, kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. Gần đây, họ nhận được một hợp đồng lớn, khách hàng trả giá rất cao, yêu cầu lại rất đơn giản. Cả gia đình họ phải đến căn phòng bí mật của Kha Tuyết và tạo ra một vụ án, khiến Kha Tuyết phải đóng cửa. Nếu Kha Tuyết đóng cửa một ngày, khách hàng sẽ trả 10.000 đồng, hai ngày là 20.000 đồng. Cứ như vậy, Kha Tuyết đóng cửa bao nhiêu ngày, khách hàng sẽ trả bấy nhiêu tiền. Khi nhận được yêu cầu này, họ tưởng là lừa đảo, nhưng khi khách hàng chuyển khoản trước 10.000 đồng, họ mới tin. Cả gia đình họ đến căn phòng bí mật, cô quan sát thấy một căn phòng không có camera, liền chuẩn bị sẵn dây thừng và trốn qua cửa sổ. Công viên giải trí quá hẻo lánh, dễ bị lạc, cha mẹ dặn cô phải báo tin ngay khi an toàn, nếu không họ sẽ lo lắng. Nhưng trong rừng dường như có sương mù dày đặc như sắp mưa. Không được, phải tìm đường ra nhanh thôi. Trần Đồng nhìn điện thoại, không có tín hiệu, 14 giờ chiều, nếu cô không gửi tin nhắn báo an toàn, cha mẹ sẽ lo lắng. Nếu họ lo lắng mà đi tìm cô, thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Nhưng khu rừng quá rộng, đi mãi cũng không thấy người, chưa kể không có tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đồng lo lắng nhìn xung quanh, sương mù ngày càng dày, những cành cây trong sương mù trông như râu của quái vật, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Rầm, tiếng như đá rơi xuống nước. Ai đó? Trần Đồng giật mình quay lại, nhưng phía sau chẳng có gì. Ai ở phía sau? Trần Đồng hét lên, nhưng không ai trả lời. Cô sợ đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng rồi tự an ủi mình rằng có lẽ mình nghe nhầm. Cả đoạn đường đi không thấy hồ hay sông, sao lại có tiếng đá rơi xuống nước? Chắc chắn là nghe nhầm, bây giờ đừng nghĩ nhiều, tìm đường ra nhanh thôi. Lúc này, phía trước cô xuất hiện một bóng người mờ ảo, có người. Xin chào, Trần Đồng lễ phép chào, nhưng người phía trước đi rất nhanh, cô không thể đuổi kịp. Xin chờ một chút, ông có thể đi chậm lại không? Tôi muốn hỏi đường, Trần Đồng bước nhanh hơn, người phía trước vẫn im lặng, dường như không nghe thấy cô nói, hoặc không muốn trả lời. Xin chờ, tôi xin ông, đừng bỏ đi. Trần Đồng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng, hét lên. Ngay khi cô vừa nói xong, Bóng người phía trước dừng lại, cô vui mừng chạy đến. Xin chào, tôi muốn hỏi đường ra. Trần Đồng vừa nói vừa nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng nói được nửa câu, cô đã kinh hãi. Trước mắt cô là một người mặc trang phục cổ xưa màu đỏ thẫm, đầu đội mũ rách nát dính đầy rêu và bùn đất, khe hở giữa các lớp vải dường như mọc đầy rêu. Một tấm khăn voan đỏ che khuất khuôn mặt người phụ nữ, nhưng phía dưới có thể thấy được đôi môi đỏ tươi. Đó là một chiếc cằm nhọn, phủ đầy phấn trắng khô nứt nẻ, đôi môi đỏ tươi của người phụ nữ khẽ mở. Tôi không biết, tôi đã nhiều năm không ra ngoài. Giọng nói của người phụ nữ mềm mại nhưng quỷ dị, toát ra một luồng hơi lạnh như vừa từ dưới nước bước lên. À, Trần hét lên một tiếng thất thanh. Lúc này, bên ngoài trời đã tối đen, Trần Thế Đức không thể chịu đựng được nữa, đi lại trong đại sảnh. Vợ ông ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, lo lắng bất an, sốt ruột nhìn ra ngoài. Còn Kha Tuyết đã gọi đồ ăn, gà xé phay chua cay, thịt ba chỉ giòn ra, một hộp bánh kem sầu riêng tươi ngon, cùng đỗ xương và a hoa mùi ăn ngon lành. Mùi thơm chua ngọt, hơi hăng hắc lan tỏa ra đại sảnh, Trần Thế Đức đói đến mức bụng kêu ùng ục, nhưng trong lòng lại lo lắng bất an, cuối cùng không chịu nổi nữa. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Cửa sắt hành lang bị đập mấy cái. Kha Tuyết vừa cởi găng tay dùng một lần, vừa nói. Đến rồi, mở cửa ra, là Trần Thế Đức với đôi mắt đỏ ngầu. Làm gì, chúng tôi không phục vụ ăn uống. Đỗ Sương nói, tôi nói, Trần Thế Đức hét lên. Con gái tôi biến mất, các người lại ngồi đây ăn uống. Có lương tâm không vậy? Kha Tuyết dựa vào khung cửa, lạnh lùng nói. Vậy chúng tôi phải làm gì? Tổ chức tang lễ cho con gái ông sao? Ngươi! Trần Thế Đức nắm chặt tay, vợ ông ta run rẩy nói, Trần Đồng nó vẫn còn, im đi, Trần Thế Đức quay sang quát vợ, ông ta lúc này còn lo lắng hơn ai hết về tình hình của con gái, nhưng lại tiếc tiền. Phiêu Vũ Miên Mi phải biết rằng, chỉ cần Kha Tuyết đóng cửa một ngày, qua 12 giờ đêm, họ sẽ nhận được 10.000 đồng. Chỉ cần chờ thêm vài tiếng nữa, tiền sẽ vào túi, ông ta thực sự tiếc cơ hội trời cho này. Vì vậy, ông ta tự an ủi mình, có lẽ điện thoại con gái hỏng, hoặc nó ham chơi quên gửi tin nhắn. Ông ta đang tự an ủi, thì vợ ông ta đột nhiên hét lên một tiếng. Đừng hét, phiền không vậy? Trần Thế Đức quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vợ ông ta mặt tái mét nhìn ông, bà ta vừa không hề mở miệng, tất cả âm thanh đều đến từ điện thoại. Điện thoại tiếp tục phát ra tiếng, à mẹ ơi cứu con. Sau đó là một chuỗi tiếng xẹt xẹt, rồi im bặt. Là Trần Đồng, vợ ông ta hoảng loạn. Nó đang gặp nguy hiểm. Tôi không quan tâm nữa. Tôi không quan tâm nữa. Vợ ông ta không quan tâm gì nữa. Chạy ra khỏi cửa hàng. Còn Trần Thế Đức tức giận đờ. Em mở mạnh vào khung cửa. Giận dữ nhìn Kha Tuyết một cái. Rồi quay người chạy ra đại sảnh. Hai người chạy ra ngoài. Lập tức há hốc mồm. Bên ngoài trời đã tối đen. Xung quanh yên tĩnh như rừng núi hoang vu, tối om một màu, biết tìm con gái ở đâu. Gọi cảnh sát đi, vợ ông ta vội vàng nói. Trần Thế Đức có chút miễn cưỡng, nếu gọi cảnh sát, báo vị trí con gái, Kha Tuyết sẽ không bị nghi ngờ nữa, cửa hàng sẽ mở cửa lại. Vợ ông ta không chịu nổi nữa, tiền quan trọng hay con gái ông quan trọng, tôi thấy ông bị tiền làm mờ mắt rồi. Nói xong, bà ta tự mình gọi cảnh sát, Trần Thế Đức không nói gì. Cũng không ngăn cản, lạnh lùng nhìn cảnh sát lái xe đến. Các người tìm thấy manh mối của con gái mình sao? Cảnh sát hỏi, vợ ông ta vội vàng nói. Đúng vậy, nó đi về hướng Tây, tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng nó lại gửi tin nhắn cầu cứu. Còn nói xung quanh không có tín hiệu. Cảnh sát lại nói, sáng nay tôi đã hỏi các người, tại sao không báo ngay thông tin quan trọng này? À, hai vợ chồng đều nghẹn lời. Cảnh sát nhìn về hướng Tây, nhíu mày. Hơn nữa, xung quanh đây tín hiệu rất tốt, rất khó xảy ra chuyện điện thoại không có tín hiệu. Không thể nào, Trần Thế Đức nói, tại sao không, nơi này trước đây là công viên giải trí, tôi từng kiểm tra thiết bị phòng cháy, ngay cả khi đông người tín hiệu vẫn đầy đủ. Cảnh sát nói, lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại, tín hiệu đầy đủ, trong khi Trần Đồng nói điện thoại không có tín hiệu, chắc chắn nó đã đi xa khỏi thành phố và công viên, đến một nơi hẻo lánh gần núi. Như vậy, phạm vi tìm kiếm sẽ rất khó khăn, tôi phải về đồn điều thêm người. Cảnh sát nói, hai vợ chồng nghĩ đến giọng nói của Trần Đồng, tình hình nguy hiểm của con gái, mà cảnh sát còn phải điều thêm người tìm kiếm. Như vậy, hy vọng tìm thấy con gái càng ngày càng mong manh. Nghĩ đến đây, Trần Thế Đức mạnh mẽ lau mặt, chân mềm nhũn, tuyệt vọng quỳ xuống đất. Cách chương.